Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 594, dạy ngươi làm người. Đi ra thang máy, bác gái xuất ra chìa khóa mở cửa ra, chỉ gặp bên trong có một người dáng dấp xuất khí người trẻ tuổi đang đánh điện thoại. Khi thấy ngoài cửa hai người, cau mày một cái đi hướng ban công, tựa hồ hội bị quấy rầy giống như. Diệp Hoa cảm thấy người trẻ tuổi này thật đúng là nghiêu bức a. Vậy mà cho bản tôn sắc mặt nhìn, mẫu thân mình đến, còn mang theo không kiên nhẫn bộ dáng. Không cần thay đổi dây, bác gái cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Hoa cũng không có khách khí, trực tiếp cùng bác gái đi vào trong nhà, liếc nhìn liếc một chút, cái này sửa sang cũng không tệ lắm. Sau đó cẩn thận đánh đo một cái trên ban công người trẻ tuổi. Có chút ý tứ, lại là cái song hệ pháp sư, khó trách hội tại Hòa Bình Hiệp hội làm cái quản lý. Bác gái cho Diệp Hoa rót một ly trà, Diệp Hoa nhận lấy, bày ra lão đại tư thái ngồi, mà bác gái liền đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon. Bác gái thái độ làm cho Diệp Hoa cảm giác, cái này nào giống là một cái mụ, đơn giản tựa như cái bảo mẫu. Con của ngươi kêu cái gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Ngũ Lực, bất lực danh tự có chút ý tứ a. Ngũ Lực ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong, đi vào trong nhà liền hô. Ta đều nói cho ngươi rất nhiều lần, để ngươi đừng đi bày quầy bán hàng. Ngươi làm sao lại là không nghe, chỉ cho ta mất mặt. Thân là Hòa Bình Hiệp hội quản lý, mặt mũi vậy nhưng coi trọng, nếu để cho người khác biết, chính mình mụ buổi sáng tại bên đường bày quầy bán hàng. Này mặt mũi hướng chỗ nào đặt a? Diệp Hoa xem như kiến thức đến, nếu như cái này là con trai mình, hiện tại liền vung ra một bàn tay, đơn giản cũng là cái hỗn trướng. Vậy mà ngại mẫu thân cho hắn mất mặt, đơn giản cũng là cái khinh bỉ. Lồng ngực kia lại còn in một vầng trăng, còn có một vì sao, khó trách như thế bành trướng. Mụ đây không phải thói quen à, giữa trưa trong nhà ăn cơm không mụ cho ngươi đi làm. Bác gái ánh mắt tràn đầy khát vọng, con trai của hy vọng có thể lưu lại ăn cơm. Ngũ Lực một mặt không kiên nhẫn, trầm thấp nói ra, không ăn, còn có đây là ai a, ngươi làm sao mang vào nhà. Ngũ Lực đánh đo một cái Diệp Hoa, cũng là dáng dấp tốt mà thôi, ở ngực cái gì ấn ký đều không có, một tay mơ. Bác gái cũng không biết làm sao giới thiệu Diệp Hoa. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu. Ngũ Lực cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi là ai a? Ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Thấy không, nguyệt cấp cường giả, còn có một vì sao? Chú ý ngươi thái độ. Không nghĩ tới a, còn có người dám ở bản tôn trước mặt trang bức, mà bản tôn lại không có ý định giết hắn. Dù sao hôm nay là đến giúp bác gái, không phải tới giết con trai của nàng. Cảm giác bản tôn tựa như là tìm đến tội thủ. Nhưng cũng cứ như vậy một lần, xem như báo đáp một chút vị này bác gái tốt, dù sao ăn nhiều năm như vậy bánh rán trái cây, tựa hồ còn nợ tiền không trả, đều không nhớ rõ, xem như trả nợ đi. Nguyệt cấp cường giả, xác thực lợi hại, Diệp Hoa từ tốn nói, ha ha, còn có ngươi chưa thấy qua đâu, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí giáo huấn ta. Ngũ Lực nhẹ hừ một tiếng, thật là một cái không biết trời cao đất rộng nam nhân. Khẳng định là mình mụ gọi tới, lão gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Vậy mà gọi ngoại nhân đến con trai của giáo huấn, điên đi. Diệp Hoa ngược lại là hiếu kỳ, còn có ta chưa thấy qua sao, ha ha, các người những này ếch đáy giếng làm sao lại gặp qua? Nếu không hôm nay mang ngươi mở mang tầm mắt. Ngũ Lực hiện đang tính toán giáo huấn một chút nam nhân này. nhưng khi lấy mẫu thân mặt giống như không thích hợp, sở dĩ liền lựa chọn đi ra bên ngoài. Diệp Hoa đứng dậy, thấp giọng nói ra, tốt, ta ngược lại thật ra muốn mở mang tầm mắt. Được, ngươi chờ. Nói xong Ngũ Lực liền đi tiến gian phòng, xuất ra mấy bộ y phục đi ra. Bác gái trông thấy nhi tử dạng này cử động, vô lực ngồi ở trên ghế salon, không có bất kỳ biện pháp nào giữ lại. Diệp Hoa vỗ vỗ bác gái bả vai, yên tâm tốt, ban đêm cam đoan con của ngươi tới. Cảm ơn, rất đa tạ ngươi, nhưng ngươi cũng phải chú ý an toàn a. Bác gái cảm tạ trong mang theo lo lắng, chính mình đứa con kia tính cách biến, làm ra thất thường gì sự tình cũng là có khả năng. Diệp Hoa gật gật đầu, đi ra trong phòng, đi vào dưới lầu, Ngũ Lực mở ra cửa nhà để xe Porsche 911, đoán chừng người cũng chưa từng thấy qua. Lên xe đi. Diệp Hoa không nói gì, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Ngũ Lực phát động chiếc xe sport kia, lái ra tiểu khu, tay lái phụ Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Khác làm bẩn ta xe. Ngũ Lực quát lạnh một tiếng, Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù, dày đặc nói ra, nếu như ngươi không phải con trai của bác gái, hiện tại ngươi đã chết. Ha ha, ngươi giết cho ta xem một chút. Thật sự cho rằng ngươi cặp kia hệ thân phận không ai nhìn ra được. Sao? Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, lên tiếng nói ra, xì xì xì lốp xe cùng mặt đất phát ra chói tai ma sát thân thể. Vẫn còn may không phải là tại thành phố trong vùng, không phải vậy khẳng định sẽ bị tông vào đuôi xe. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta bí mật? Ngũ Lực quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa chất vấn, thậm chí đã nổi sát tâm. Kỳ thực ta chỉ là thường xuyên tại mẹ ngươi nơi đó mua bánh người, xuất thủ giúp nàng một tay. Diệp Hoa nhẹ nói nói, ngươi muốn giúp nàng làm gì? Dạy ngươi đứa con bất hiếu này làm người. Diệp Hoa câu nói này có phần có thâm ý a, chính mình cũng còn không có học hội, hiện tại bắt đầu dạy người khác. Ngũ Lực nghe xong lên tiếng cuồng tiếu, phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Ngươi biết hiện tại là niên đại nào sao? Đây là một cái động thủ niên đại. Ngươi cho rằng nói một chút liền có thể? Người nào nói cho ngươi? Ta chuẩn bị phải nói. Diệp Hoa nhìn về phía Ngũ Lực, cái sau tiếp xúc đến Diệp Hoa ánh mắt lúc nhất thời co rụt lại. Đây là cái gì ánh mắt? Cũng quá kinh khủng đi. Cuối cùng là người nào a? Không mò ra Diệp Hoa thực lực, Ngũ Lực dự định đi trước công ty. Người nơi đâu nhiều, nam nhân này cũng sẽ không làm loạn. Sau 30 phút, đi vào Hòa Bình Hiệp hội công ty dưới lầu. Diệp Hoa xuống xe xoa bóp đầu, cái này xe đua ngồi xuống không có chút nào dễ chịu. Trong nhà này chiếc Audi A8 tốt nhiều. Đi thôi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Ngũ Lực giọng nói biến một chút, khả năng cũng là e ngại Diệp Hoa. Hai người đi đến bậc thang, Diệp Hoa phát hiện trong này rất nhiều người, đại đa số đều là chấm nhỏ, rất ít có thể trông thấy mặt trăng, xem ra đều là người mới a. Chính mình quyết định biện pháp vẫn là chính xác, nếu như không có tân nhân, về sau chơi như thế nào? Dù sao mình còn muốn qua mấy năm mới đi. Một số chấm nhỏ võ giả đối Ngũ Lực hành lễ, cái này khiến Ngũ Lực rất lợi hại thoải mái. Thấy không, đây chính là nguyệt cấp cường giả đãi ngộ. Ngũ Lực đắc ý nói ra, có tin ta hay không một bàn tay đưa ngươi phiến ra ngoài. Diệp Hoa dày đặc nói ra, thật sự coi chính mình rất lợi hại đó là ngươi chưa thấy qua lợi hại hơn. Không biết vì cái gì, từ vừa mới tiếp xúc cái nhìn kia, Ngũ Lực cảm giác mình liền có chút e ngại nam nhân này. Đây rốt cuộc làm sao sự tình? Mà Diệp Hoa lần đầu tiên tới này Hòa Bình Hiệp hội, cũng chuẩn bị đánh đo một cái địch nhân nội bộ tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.